Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phòng nghỉ ngơi ngồi xem TV. Gần tối xem đang tới, anh vừa bước một chân vào công trường, cô đã vội vàng kéo anh đến nơi xa một chút. Mọi người đã biết em là vợ cũ của anh rồi, cô tức giận hồn hển nói. Xem đang khẽ mỉm cười nhìn cô. Thật sao? Còn vậy sao? Hiểu Vũ giận cho đánh mèo nhìn anh chằm chằm. Anh có biết ngày hôm nay tôi có bao nhiêu xấu hổ? Tất cả mọi người đều đối xử thận trọng với tôi. Hình như rất sợ đắc tội tôi vậy. Cũng không phải làm việc cho tôi, còn bảo tôi nghỉ ngơi xem TV. Tôi cũng không biết bản thân tới làm cái gì nữa. Xem đằng nhìn cô dịu dàng. Bình thường em sống vất vả, thì nhân cơ hội này nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Cái gì? Tôi đang nghỉ phép hay sao? Hiểu Vũ nổi đoái nhìn anh. Cách nói hoàn toàn không hề logic. Tôi tới để làm việc lại bảo là nghỉ ngơi. Điều này quá kỳ cục. Anh cảm thấy tôi thật sự an tâm nghỉ ngơi ở nơi này sao? Nếu tôi thật sự gác chân xem TV, không phải là cáo mượn oai hùng rồi sao? Xem đằng bật cười. Người em cũng hiểu, mọi người không thể nào đối đãi với em như Thành Hiểu Vũ trước kia. Cho nên bây giờ tôi mới nói chuyện này với anh. Hiểu Vũ nắm quả đấm, dương mắt kiên quyết. Anh dò hỏi nhìn cô đợi cô nói tiếp. Tôi định làm việc ở nơi khác, nhưng anh phải đồng ý với tôi, không được sa thải bất kỳ người nào. Anh cười nhạt. Không bằng như vậy đi, em đến tổng công ty làm việc. Như vậy thì em có việc làm mới, mà anh cũng không vì quan hệ của em mà sa thải bất cứ ai cả. Trái tim Hiểu Vũ nhảy dựng, cô sững sờ nhìn anh. Tổng công ty. Cô vạn vạn không ngờ tới anh sẽ đưa ra ý kiến này. Thư ký Hà tháng trước, tháng sau cuối phải thăng lên làm trưởng phòng nhân sự. Ghế thư ký bị trống đúng lúc do em bổ khuyết. Hơn nữa em cũng có kinh nghiệm có thể nhanh chóng tiếp nhận, là ứng cử viên thích hợp nhất. Chuyện này, đây là thật sao? Hiểu Vũ nghi ngờ. Đây cũng quá là khéo rồi. Diêm Đằng lại nở nụ cười. Thư ký Hà phải nỗ lực mấy năm trời mới có cơ hội thăng chức, còn phải đi thi mấy loại chứng chỉ. Em nói khéo quá, chỉ sợ cô ấy sẽ không tán thành cách nói của em. Không phải, đương nhiên là tôi khẳng định năng lực của chị Hà. Nhưng sao đúng lúc như vậy chứ? Chuyện tôi là vợ trước của anh vừa bị phát hiện, tôi muốn đuổi công việc, chị Hà lại đúng lúc được thăng chức. Cho nên mới có câu không khéo thành không thành sách. Không phải sao? Bên môi Diêm Đằng chớ nụ cười, giống như tán gẫu nói. Được rồi, vì không liên lụy đến người vô tội, cô chỉ có thể tiếp nhận đề nghị của anh. Dù sao em cũng không ở lại đây được nữa, chờ thêm một ngày thì xấu hổ. Một ngày, vậy mà hãy đến tổng công ty trình diện đi. Bây giờ anh đến, đón em. Tại sao cần anh đón chứ? Hiểu Vũ hám mồm muốn kháng nghị gì đó. Diêm Đằng thần thái sáng láng nói tiếp. Hôm nay là ngày của cha, buổi tối mang cha và Dài Dài ra ngoài ăn cơm. Anh đã đặt nhà hàng trước rồi, em gọi điện thoại về nhà nói một tiếng. Đợi chúng ta cùng về đón cha. Hiệp Vũ kinh ngạc nhìn anh. Sao vậy? Anh kéo cô vào trong ngực. Chả lẽ em không muốn cho cha trải qua một ngày của cha thật vui vẻ sao? Đâu? Đâu có. Cô đỏ mặt. Trời chiều biến mất rồi. Cả người Hiệp Vũ bị ôm chặt trước ngực Diêm Đằng. Xung quanh đều là mùi thuốc lá đàn ông trên người anh, cùng với mùi vị một loại nước hoa. Đáng chết, cô rất muốn được anh ôm suốt như vậy. Người đàn ông này đang mê hoặc cô. Tuyệt đối đang mê hoặc cô. Chẳng qua hôm nay là ngày của cha. Được rồi, xem ra cô không có lý do gì để phản đối, nhưng cũng không phải là vì anh, là vì cha cô. Ngày đầu tiên trình diện, Hiểu Vũ theo sự tập sự bên cạnh thư ký Hà. Thật ra thì công việc cũng không có gì thay đổi, cô rất nhanh thì đã tiến vào trạng thái rồi. Buổi trưa hai người phụ nữ ăn bữa trưa đơn giản ở quán cà phê bên cạnh công ty. Thư ký Hà bảo là muốn ăn mừng cô trở lại, cho nên làm chủ mời khách. Nhờ hồng phúc của em, ghế trưởng phòng nhân sự chị đã muốn từ lâu, cuối cùng cũng là của chị. Em ăn nhiều một chút, không đủ thì gọi thêm. Thư ký Hà đẹp lạnh lùng, khó được vẻ mặt tươi cười. Hiểu Vũ miệng đầy mỹ ý, vội vàng nuốt xuống. Chị Hà, chị quá khách khí rồi. Sao lại là nhờ phúc của em chứ? Là chị có thực lực mới đúng chứ? Thư ký Hà khẽ mỉm cười. Không cần nói, với chị là em không biết. Tổng giám đốc vì muốn em trở về nên mới cho chị thăng chức chứ. Khụ khụ, cái gì? Hiểu Vũ bị sặc, vội vàng uống hốc cà phê điều khí. Mấy ngày trước, tổng giám đốc đột nhiên nói muốn điều trị đến bộ phận nhân sự, hỏi ý kiến của chị. Đương nhiên là chị cầu cũng chẳng được, chẳng những tiền lương cao hơn rất nhiều, còn có trợ cấp quản lý. Tiếp theo thì tổng giám đốc nói cho chị biết, em sẽ đến tiếp nhận công việc của chị. Hiểu Vũ kinh ngạc nhìn thư ký Hà. Mấy ngày trước thân phận vợ trước của cô còn chưa bị bại lộ, làm sao Diêm Đằng lại biết cô sẽ chịu không nổi cảnh tù thì ở công trường mà đưa ra ý rời khỏi công trường chứ? còn sắp xếp xong xuôi công việc cho cô nữa. 4 năm trước. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net